Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3306, chương 3308, Nhật Nguyệt Quang Huy. Người hôm nay nên chém giết kẻ này. Khai Quốc Thái Tổ tay trái chỉ tay Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê về. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện Nhật Nguyệt Thần Quân. Hữu trưởng trong Định Quốc Long Tước Đao lại là tùy ý bổ ra trùng điệp đao quang. Đem một mắt Ma Hoàng A Di Khải nhẹ nhõm đánh lui. Đem Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê về phong tại trùng điệp đao quang bên ngoài. Trong ánh đao, trừ như tập hợp đại lượng pháp tắc lực lượng chém ra như dòng nước lũ sát khí. Còn có trùng điệp ánh sáng màu vàng óng. Cái này ánh sáng màu vàng óng, cực kỳ thần dị, quang hoa chỗ đến, ma tộc thủy tổ ma thần các loại thần pháp bí pháp lực lượng. Tựa hồ cũng muốn thấp hơn phân nửa, bị áp bế gắt gao. Đại Chu tổ thần chân thân tuy nhiên không có Định Quốc Long Tước Đao, nhưng lại thần thông vẫn như cũ, thân hình tan ra, như là ban đầu xuất hiện thủy tổ ma thần A Di Khải. Chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu hư không, hiện lên ba đầu sáu tay tướng, quyền như lưu tinh, trong hư không ngang dọc tới lui, nhẹ nhõm liền địch lại mặt khác ma tộc thủy tổ ma thần tháng trọng cùng Dịch Diệp. Mỗi một quyền kình trong đều là lộ ra màu vàng sáng người đạo thần quang. Cái này nhân đạo thần quang đối ma tộc thủy tổ ma thần lực lượng áp chế cực lớn. Trong hư không, Nhật Nguyệt Quang Huy xen lẫn Trung Nhật Nguyệt Thần Quân, tự nhiên minh bạch Khai Quốc Thái Tổ cơ bang ý tứ. Đây không phải thương lượng mà là yêu cầu, thậm chí nói là đây là uy hiếp. Đương nhiên uy hiếp đối tượng không chỉ có riêng ngày hôm đó Nguyệt Thần Quân, còn có Nhật Nguyệt Thần Quân phía sau ba vị đạo tổ. Nếu như không đáp ứng, như vậy Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ liền sẽ tiếp tục trấn áp Hồng Hoang. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phạm vi lớn như thế trấn áp Hồng Hoang, đối với thần quân cảnh cường giả ở giữa giao thủ, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là lại làm cho chính đang tiếp dẫn rất nhiều vẫn lạc thật thính tạo hóa thần đình bảo lục tiếp dẫn. Ngăn cách bên ngoài, nhượng tạo hóa thần đình bảo lục vô pháp tiếp dẫn những vẫn lạc đó lúc cao giọng nói tổ danh hào. Thần nguyên thật thính, phải biết, giống hôm nay loại này quy mô loại này số lượng đại chiến. Tại Hồng Hoang trong lịch sử, có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời thời khắc khắc đều có tạo hóa cảnh, đạo cảnh, giới vương cảnh võ giả chiến tử vẫn lạc. Từ trình độ nào đó mà nói, đạo cảnh cùng giới vương cảnh bất luận, toàn bộ Hồng Hoang đại lục tạo hóa cảnh cường giả lại là nắm chắc. Hôm nay tạo hóa thần đình bảo lục bởi vì Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp mà vô pháp tiếp dẫn những này vẫn lạc tạo hóa cảnh thần nguyên thật thính. Những này thần nguyên thật thính tự nhiên sẽ tiêu tán. Về sau, tạo hóa thần đình bảo lục muốn tiếp dẫn tạo hóa cảnh thần nguyên thật thính, coi như khó. Hôm nay qua đi, còn muốn có đại chiến như vậy, liền khó. Dù sao tạo hóa cảnh cường giả tổng số cũng là hữu hạn. Thiên La cung nội, ba vị đạo tổ tự nhiên nghe được Khai Quốc Thái Tổ cơ bang uy hiếp. Bất quá bọn họ cũng là sớm có thương nghị lập kế hoạch. Ba người liếc nhau, Nhật Nguyệt đạo tổ lại lần nữa hạ xuống tâm linh pháp chỉ. Đại Lũng Sơn trên không, Nhật Nguyệt thần quân nhìn một chút hư không, thấp quát nói, có thể. Nghe vậy, Khai Quốc Thái Tổ tổ cơ bang cười ha hà, nhất đao bổ lại chỉ ma tộc rất nhiều thần quân cùng thần vương nói. Sau ngày hôm nay, ma tộc nên bị diệt. Đại Chu đương hưng, Nhật Nguyệt thần quân Nhật Nguyệt Quang Huy xen lẫn phía dưới, nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng là nó quanh thân Nhật Nguyệt Quang Huy lại là khẽ run lên. Hiển nhiên, đối với Khai Quốc Thái Tổ cơ bang cái này được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, rất là ngoài ý muốn. Cũng ngay trong nháy mắt này, Trấn quốc càn khôn tỷ xuyên suốt ánh sáng kim quang ngăn cản lại. Lại có mấy trăm đạo cao giọng nói tổ danh hào thần nguyên thật thính tiêu tán tại chỗ. Lần nữa nhìn hư không liếc một chút, Nhật Nguyệt thần quân lập tức liền làm ra đáp lại. Tộc hưng tộc diệt, người nào hưng người nào vong, chính là thiên đạo, không là chúng ta có thể làm chủ. Đường nhỏ chỉ có hết sức hai chữ. Hết sức, khai quốc thái tổ cơ băng xoang mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối câu trả lời này có chút bất mãn. Bất quá, giờ này khắc này, dù sao cũng là tại cùng thần quân cảnh cường giả giao thủ. Mặc dù cơ bang có ít kiện tiên thiên linh bảo nơi tay. Mặc dù cơ bang mạnh hơn, cũng không dám khinh thường. Lại không dám đem quá nhiều thời gian tiêu hao tại loại này đàm phán bên trên. Thôi được, cơ bang nhẹ phất phất tay. Trấn quốc càn khôn tỷ xuyên suốt giữa thiên địa kim quang trong chớp mắt liền giống như là thủy. Chiều rút đi, lạc ấp trên không, Trấn quốc càn khôn tỷ lần nữa treo cao tại đại chu tổ thần chân thân hư không đỉnh đầu. Kim quang không ngừng phụt ra hút vào, ẩn mà không phát, Nhật Nguyệt thần quân chỉ là gật gật đầu. Sau đó liền dây lát đất phóng tới tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về. Khai quốc thái tổ cơ bang điều kiện thứ nhất, hắn nhất định phải đạt thành, chém giết kê về, Nhật Nguyệt giao ánh quang huy không động thì thôi, nhất động tựa như là vẫn thạch rơi xuống đất một dạng. Mạnh mẽ đâm tới phóng tới tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về. Đơn giản trực tiếp, chịu chết đi, tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về lại là cười lạnh. Năm đó thủ hạ thất bại tướng. Nói khoác mà không biết ngưỡng, Nhật Nguyệt thần quân chỉ là cười lạnh, Nhật Nguyệt sen lẫn quang huy ở trong nháy mắt này thì là lóa mắt đến cực hạn. Một mực quan sát đến bên này chiến sự Diệp Chân, khẽ cau mày, tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về trong lời nói. Ẩn chứa tin tức rất nhiều, năm đó cái này kê về, vậy mà cùng Nhật Nguyệt thần quân giao qua đi, còn có... Nhật Nguyệt này thần quân tự xưng cũng có chút kỳ dị. Tự xưng đường nhỏ không nói, còn cùng khai quốc thái tổ cơ bang quen thuộc. Phải nói, cũng là thời đại kia phong vân nhân vật. Đang lúc này, giữa thiên địa rất nhiều pháp tắc ba động, đột nhiên mạnh mẽ vô cùng hoành tập tại Nhật Nguyệt thần quân một thân. Đang giao thủ rất nhiều thần vương bên trong, những cái kia thôi động Nhật Nguyệt hai hệ thiên địa pháp tắc thần vương nhóm, lại là thiệt thòi lớn, bọn họ thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng, đột nhiên liền không nghe chào hỏi, có điểm giống là lâm trận phản bội chạy trốn, Diệp Chân thần sắc lại là trở nên hãi nhiên vô cùng. Tình hình này, Diệp Chân rõ ràng vô cùng, trưởng khống, hiệu lệnh. Đây là lấy lực chứng đạo người độc hữu nhìn trời pháp tác trưởng khống hiệu lệnh chi uy. Nhật Nguyệt này thần quân, lại là một vị lấy lực chứng đạo đại năng. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng cũng là máy động, một vị lấy lực chứng đạo tạo hóa thần quân. Chiến lực sợ là tiếp cận thậm chí là đạt tới đạo tổ trình độ A. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhật Nguyệt quang huy lưu quang dưới. Tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về tựa như là bị một khỏa tốc độ cao phi hành vẫn thạch oanh. Chúng một dạng, bị Nhật Nguyệt thần quân quang huy sen lẫn lưu quang cuồng đỉnh hướng hư không thâm sử. Nhìn qua, cuồng bạo vô cùng, nhưng là tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về nhưng lại ánh trăng gắt gao bám vào cái này đoàn ánh. Sáng huy phía trên, mặc hắn như thế nào thi triển. Cũng bày không, càng nguy hiểm hơn là, quang huy ở trong này so thái dương chân hỏa còn muốn hừng hực đại nhật quang diễm. Tại như điên tan giã lấy tam nhãn ma thần thủy tổ ma thần kê về lực lượng cùng thân thể. Mỗi trong tích tắc, đều đang bị phi tốc tan giã lấy. Trong hư không, bị đỉnh ra một đạo giống như là lưu tinh lôi ra trưởng đuôi dài một dạng kê về. Phát ra một tiếng chỉ có ma tộc rất nhiều thủy tổ ma thần mới hiểu tiếng rít. cơ hồ là nghe được cái này âm thanh rít lên nháy mắt. Vừa rồi đang cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn âm thầm giao lưu vừa người tại Nguyệt Ma tộc thủy tổ ma. Thần tháng chọc đại tiên tri Cửu Hy, đột nhiên sắc mặt kịch biến, lại cũng không lo được ẩn tàng, phẫn nộ dậm chân gầm hét lên, còn tại tiếc thân thể, chẳng lẽ muốn chờ lấy bị diệt tộc sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.